Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái kiểu thề, tay phải giang sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mặc dù Kim Phi là quốc sư nhưng cũng không có tư cách. Tuy Kim Phi đến cổng đình thịnh là không hợp phép tắc, nhưng ở Đại Khang, Trần Cát là lớn nhất. Ông ta đã có lời, Ngân Tước chỉ hơi sững người một lát, rồi ngoan ngoãn sai người đi truyền lệnh. Kim Phi vốn dĩ ghét những quy tắc rườm rà của Hoàng Cung, cung nữ già mà Khánh Phi sai tới, dạy y quy tắc, cũng bị y đuổi đi. Y hoàn toàn không biết quy tắc của cổng đình thịnh. Thật ra, cho dù có biết, y cũng không để tâm. Nhận được chỉ thị của thái giám, y vội vàng đạp xe xông vào cổng đình thịnh. Đi vào 300 mét, thuận theo phiến đá sau cổng đình thịnh có một quảng trường lát đá. Quốc sư đại nhân, bệ hạ bảo ngài ở đây đợi người ấy một lát. Thái giám dẫn Kim Phi qua hét lớn. Xe đạp cao thế này lên xuống không tiện, Kim Phi không xuống xe mà cứ đi xe vòng quanh quảng trường. Đi được 5-6 vòng, Trần Cát mới dẫn theo cửu công chúa vội vàng đuổi tới. Kim Phi đi quanh họ 2 vòng mới nhảy xuống, vỗ yên xe hỏi. Bệ hạ, thế nào? Quốc sư đúng là lợi hại. Trần Cát giơ ngón cái với Kim Phi, sau đó bắt đầu đi vòng quanh xe đạp. Nhìn thấy một thứ mới lạ như thế này, trong lòng Trần Cát không khỏi ngứa ngáy. Quốc sư, mau nói cho trẫm đi thế nào, trẫm cũng muốn thử. Bệ hạ, chỉ cần người thực hiện lời hứa, đừng nói là thử, tặng chiếc xe này cho người cũng không thành vấn đề. Kim Phi cười nói. Trần Cát đang chuẩn bị nói thì bị cửu công chúa kéo tay áo. Ông ta quay đầu nhìn, liền thấy cửu công chúa đang nháy mắt với mình. Nháy mắt cái gì? Có gì thì nói thẳng. Kim Phi giơ tay xoa đầu cửu công chúa một hồi. Đúng vậy, chuyện nhà chuyện nước, có gì phải giấu quốc sư? Lúc này, tâm trạng của Trần Cát đặt hết vào chiếc xe đạp, phụ họa theo. Có chuyện gì thì nói mau. Cửu công chúa liếc Trần Cát một cái, mặt đầy bất lực. Cũng may Trần Cát là cha, nếu là con trai cuối, có lẽ đã bị xách lên đánh rồi. Quốc sư, bổn cung biết ngài muốn đẩy mạnh giáo dục là vì nghĩ cho Đại Khang, nghĩ cho dân chúng, nhưng ngân khố quốc gia thực sự không còn tiền nữa. Cửu công chúa nén nỗi muốn trách Trần Cát xuống, quay đầu nhìn Kim Phi. Hôm nay, cho dù phụ hoàng đồng ý với ngài, ngài cũng không làm được đâu. Kim Phi nghe cửu công chúa gọi y là quốc sư, còn tự xưng bổn cung, trên mặt còn mang vẻ làm chuyện công, là biết thái độ của cô ấy đối với việc này vô cùng nghiêm túc. Nghĩ một hồi, y đáp. Ví dụ, năm nay phổ cập đường Kinh Tây, đường Hòa Nam, đường Tây Xuyên, sang năm lại phổ cập đường Tần Phượng, đường Giang Nam. Điện hạ, không phải ta muốn bệ hạ thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trong năm nay hay năm sau, chúng ta có thể làm từng bước. Quốc sư, có lẽ ngài chưa xem sổ sách của ngân khố, đừng nói năm nay phổ cập cho 3 đường, e rằng đến 3 quận thành cũng không được. Cửu công chúa bất lực nói. Thật ra, lần đầu tiên cô ấy nghe được kế hoạch của Kim Phi từ Trần Cát cũng vô cùng kích động, nhưng sau đó nhận ra thực hiện kế hoạch này khó đến nhường nào. Mấy hôm nay, cô ấy cứ luôn muốn tìm Kim Phi nói chuyện này. Đáng tiếc, sau khi Kim Phi và Trần Cát đánh cược, y chui vào phòng thí nghiệm đến bây giờ mới ra, cô ấy hoàn toàn không tìm được cơ hội nào. Bây giờ Kim Phi ép Trần Cát thực hiện lời hứa, cô ấy không thể không ngăn cản. Nếu Trần Cát đồng ý, cuối cùng lại không làm được, cửu công chúa lo rằng Kim Phi sẽ giận. Ngân khố nghèo đến mức này sao? Kim Phi chau mày hỏi. Bạc lúc trước người tịch thu đâu? Đúng là tịch thu được không ít bạc, nhưng quốc sư quên rằng chúng ta khởi công bao nhiêu công trình sao? Cửu công chúa hỏi ngược lại. Bổn cung dựa theo số bạc tịch thu được để sắp xếp các hạng mục, số đó không được động vào. Đúng vậy, tuyệt đối không được đụng vào. Kim Phi gật đầu phụ họa. Mấy năm trước, Đại Khang nhiều tệ nạn, rất nhiều dân chúng phải vùng vẫy ở ven bờ cái chết. Vì để giải quyết tình trạng này, giúp dân chúng giải quyết vấn đề sinh tồn với tốc độ nhanh nhất, Kim Phi và Kiều Công Chúa dọn dẹp triều đình xong đã giảm tô thuế. Chuyện tiếp theo chính là khởi công các công trình cơ bản khắp các địa phương toàn quốc, dùng phương thức cung cấp việc làm xóa đói giảm nghèo, lấy bạc và lương thực tịch thu của quyền quý cho dân chúng. Muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường, giao thông của Đại Khang quá lạc hậu, cản trở nghiêm trọng đến phát triển kinh tế. Cung cấp việc làm xóa đói giảm nghèo không chỉ tránh cho dân chúng lười biếng, còn có thể chuẩn bị cho sự phát triển sau này. Hơn nữa, đây cũng là chính lệnh đầu tiên của Kiều công chúa sau khi thi hành chính sách mới. Vô số dân chúng đều hoan hô cổ vũ. Chỉ cần các công trình cơ bản tiến hành thuận lợi, dân chúng thật sự lấy được tiền công, vị trí của Kiều công chúa và Kiều phi trong lòng dân chúng cũng vững chắc hơn. Sau này muốn làm chuyện gì cũng không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, nếu tiền công và lương thực không đến tay dân chúng, những danh tiếng tích lũy trước đó của Kiều công chúa và Kiều phi cũng tan thành mây khói. Những cố gắng trước đó của hai người cũng trôi theo dòng nước, thậm chí có khả năng bị dân chúng oán hận. Vậy nên, Kiều công chúa và Kiều phi đã thống nhất từ lâu, số tiền để cung cấp việc làm xóa đói giảm nghèo không thể động vào. Thật ra, không phải chỉ năm nay ngân khố không có tiền, mấy năm sau cũng sẽ rất khó khăn, e rằng không thể duy trì kế hoạch của quốc sư. Kiều công chúa bất lực nói. Quốc sư, hay là đợi thêm, đợi dân chúng ổn định, cuộc sống tốt hơn chút, không còn người chết đói nữa, bổn cung sẽ tăng thuế, đến lúc đó quốc sư đẩy mạnh giáo dục cũng chưa muộn. Kiều công chúa còn chưa nói xong, đã bị Kiều phi ngắt lời. Điện hạ, nếu có thể, ta nghĩ tốt nhất là đừng tăng thuế nông. Các canh tác vào nông cụ của dân chúng đại khang quá lạc hậu, giống cây cũng không tốt, sản lượng vô cùng thấp. Tô thuế của triều đình lúc trước quá cao, rất nhiều dân chúng một ngày chỉ ăn một bữa, thậm chí ba ngày ăn hai bữa, như vậy mới có thể miễn cưỡng nộp đủ thuế. Tuy Kiều công chúa ban hành chính sách mới chỉ thu một nửa so với thuế lúc trước, dân chúng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn no mà thôi. Quốc sư, bổn cung biết ngài thương dân, nhưng nếu không tăng thuế, triều đình muốn làm chuyện gì thì bạc từ đâu ra? Kiều công chúa hỏi. Ta chỉ nói đừng tăng thuế nông, không nói không cho người tăng các thuế khác. Kiều phi nói. Ví dụ như thuế thương mại, còn có thể tăng mà. Thuế thương mại? Kiều công chúa và Trần Cát cùng chào mày. Địa vị của thương nhân thấp, quyền quý không coi họ ra gì, cũng xem thường họ. Đúng, thuế thương mại. Kiều phi nói. Một quốc gia muốn phát triển lành mạnh thì không thể tách rời nông nghiệp và thương nghiệp. Bệ hạ, điện hạ, không nên coi thường thường nhân mà nên nâng cao địa vị của họ, khuyến khích phát triển thương nghiệp. Thương nghiệp hồi sinh, thương nhân kiếm được tiền thì có thể nộp nhiều thuế thương mại hơn, chúng ta không cần đòi tiền nông dân nữa. Đại khang quá coi thường thương nhân, Kim Phi phải cố gắng thay đổi điều này. Có lý, tích góp của cải không chỉ dựa vào giảm chi mà còn phải tăng thu. Kiều công chúa gật đầu. Nếu có thể thu nhiều thuế thương mại hơn thì không cần thu nhiều thuế nông như vậy. Phương tiện chính để thương nhân kiếm tiền là mua thấp và bán cao, kiếm chênh lệch ở giữa. Nhiều thương nhân không tự sản xuất hàng hóa, họ chỉ đơn giản là vận chuyển các mặt hàng từ nhà sản xuất đến các địa điểm khác, kiếm được lợi nhuận đáng kể. Ở thời phong kiến, hành vi như vậy bị coi là thừa cơ trục lợi và bị phê phán là không đóng góp vào sản xuất mà chỉ khai thác sự khác biệt về giá trị. Vì vậy, hầu hết những người nắm quyền lực đều coi thường thương nhân. Tuy nhiên, theo quan điểm của Kim Phi, sự phát triển lớn mạnh của một đất nước không thể thiếu thương mại. Quốc sư, nếu người muốn thành lập trường học, trẫm sẽ hoàn toàn ủng hộ, nhưng việc nâng cao địa vị của thương nhân thì ta nghĩ không cần thiết lắm. Trần Cát nói, tuy có phần hàm chơi và lơ là trong công vụ, nhưng ông ta rất coi trọng những vấn đề liên quan đến cải cách xã hội. Ông ta ủng hộ các chính sách mới của Kim Phi và Kiều công chúa, vì mỗi chính sách đều có thể khiến đại khang ổn định hơn. Tuy nhiên, khi Kim Phi đề xuất nâng cao địa vị của thương nhân, điều này ngay lập tức khiến Trần Cát cảnh giác. Quốc sư, các thương nhân đều thấy tiền là sáng mắt, xảo quyệt lừa dối. Ví dụ, ở Giang Nam, thương nhân mua vải sa tanh thêu chỉ trả 40 xu một thước, nhưng khi mang về kinh, họ bán với giá 300 xu mỗi thước. Các thương gia không làm gì cả, nhưng họ lại kiếm được nhiều tiền hơn những người dân thường dệt và thêu thùa. Tạ Chỉ Uyên cũng đồng tình. Hành vi như vậy nên ngăn chặn, tại sao lại khuyến khích? Tạ đại nhân, ngươi có cân nhắc xem thương nhân phải mất bao nhiêu thời gian để mang vải sa tanh thêu từ Giang Nam về kinh chưa? Họ phải vượt qua bao nhiêu bọn thủy tặc và giết người cướp của? Đây chẳng phải là cái giá phải trả sao? Kim Phi nói. Còn một câu hỏi nữa, nếu không có thương nhân mang sa tanh thêu đến kinh thành, thì người dân Giang Nam, những người phụ thuộc vào xe sợi, dệt vải và thêu thùa sẽ bán sản phẩm của họ cho ai? Họ phải dựa vào đâu để kiếm tiền trong thời gian nông nhàn? Nhưng thương nhân vẫn kiếm được quá nhiều, Tạ Chỉ Uyên nói. Đó là bởi vì triều đình chưa đặt ra quy định, Kim Phi nói. Vì vậy, thần đề xuất điều tiết thị trường thương mại, chuẩn hóa giá cả trong các ngành công nghiệp và thu thuế thương mại. Để đất nước phát triển, chúng ta nên thu thuế thương mại đối với thương nhân giàu có, thay vì thu thuế nông nghiệp nông dân nghèo. Ừ, có lý. Trần Cát gật đầu và hỏi. Vậy quốc sư, ngươi định khuyến khích phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế của thương nhân như thế nào? Không cần chính sách khuyến khích đặc biệt, chỉ cần cùng xóa bỏ nô tịch, tiện tịch và thương tịch là đủ, cho phép thương nhân được hưởng lợi đối xử như những người dân bình thường. Kim Phi nói, có nhiều loại hộ khẩu ở Đại Khang, thợ thủ công là tượng tịch, thương nhân là thương tịch và nông dân là nông tịch. Tượng tịch và nông tịch dần được chấp nhận, nhưng thương tịch sẽ bị kỳ thị. Hơn nữa, hộ khẩu còn truyền từ đời này sang đời khác. Con của thương nhân khi ra đời cũng sẽ bị mặc định mang thương tịch. Khi tham gia các kỳ thi khác nhau của triều đình cũng là một điểm trừ. Nếu một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nông dân và một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình thương nhân cùng tham gia kỳ thi của triều đình, cả hai bài luận của họ đều được giám khảo đánh giá cao. Nếu chỉ được nhận một người, giám khảo gần như chắc chắn sẽ nghiêng về đứa trẻ xuất thân từ gia đình nông dân hơn là gia đình thương nhân. Nếu là con cái của các thương nhân lớn, cha của họ có thể dùng tiền để gây ảnh hưởng đến tình hình, khiến con cái của các thương gia buôn bán lẻ dưới tầng chót phải gặp khó khăn. Cha của họ có thể chỉ là những người bán rong nhỏ, bán kim và chỉ, kiếm được lợi nhuận ít ỏi. Làm sao họ có thể đủ khả năng để hối lộ quan chấm thi? Theo quan điểm của Kim Phi, đây cũng là biểu hiện của sự bất bình đẳng. Bãi bỏ thương tịch thôi là được ư? Trần Cát hơi kinh ngạc nhìn Kim Phi. Trên thực tế, Kim Phi cũng có thể được coi là một thương nhân. Thương hội Kim Xuyên và Tiền Trang Kim Xuyên dưới sự chỉ huy của y đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận, bao gồm cả Tiêu cục Trần Viễn có thành tích cao cũng hoạt động vì lợi nhuận. Sau khi Kim Phi nói nhiều như vậy, Trần Cát nghĩ rằng yêu cầu của y sẽ rất nhiều. Ai ngờ được y chỉ đề xuất bãi bỏ thương tịch. Đúng vậy, chỉ cần bãi bỏ thương tịch là đủ. Kim Phi gật đầu. Ngoài ra, thần đề nghị thành lập một bộ phận chuyên trách để điều tiết thị trường thương mại, giám sát thương nhân, không cho họ tham gia chính trị, tránh xảy ra sự thông đồng giữa quan chức và thương nhân. Hơn nữa, nên tăng thuế thương mại, thương nhân càng kiếm được nhiều tiền thì họ phải nộp thuế thương mại càng cao. Y chỉ muốn các thương nhân kích thích sự phát triển thương mại của Đại Khang, nhưng không muốn họ tham gia vào chính trị. Các thương nhân hướng tới lợi nhuận và có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào vì lợi ích của họ. Những câu chuyện của các tài phiệt nước ngoài từ kiếp trước là một bài học. Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, mấy người Trần Cát, Kiều Công Chúa và Tà Chi Uyên đều thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, ta thấy đề nghị của chàng rất hay. Khi nào có thời gian chúng ta sẽ cùng Phụ Hoàng thảo luận kỹ càng. Kiều Công Chúa cũng thay đổi cách xưng hô với Kim Phi. Chúng ta quả thực nên thảo luận kỹ lưỡng. Kiếp trước, Kim Phi không rành lắm về kinh doanh, cũng không dám xây dựng chính sách kinh doanh riêng. Thế còn việc thành lập trường học thì sao? Giáo dục phổ cập không thể đạt được chỉ trong một hoặc hai năm, chúng ta nên thực hiện từ từ. Kim Phi nói. Chúng ta có thể xây dựng một số kế hoạch theo từng giai đoạn, chẳng hạn như mục tiêu cho kế hoạch 5 năm đầu tiên và mục tiêu cho kế hoạch 5 năm thứ hai. Bằng cách này, hành động của chúng ta sẽ có mục tiêu rõ ràng hơn và các quan chức địa phương có thể hiểu rõ hơn về những gì cần hoàn thành. Phương pháp này nghe có vẻ hay đấy. Kiều công chúa lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Quốc sư dự định thành lập trường học trong kế hoạch 5 năm lần thứ mấy? Thành lập trường học và thúc đẩy giáo dục toàn diện là một nhiệm vụ to lớn sẽ có tác động lâu dài. Chúng ta bắt đầu càng sớm thì càng tốt. Kim Phi nói. Ta dự định bắt đầu trong năm nay. Nhưng ngân khố không còn tiền. Kiều công chúa đưa cuộc thảo luận trở lại điểm xuất phát. Trước tiên, ta có thể tài trợ cho việc mở một trường học được thiết kế đặc biệt để đào tạo các tiên sinh dạy học. Kim Phi đề xuất. Vào thời điểm các trường học được thành lập trên toàn quốc trong tương lai, bọn họ cũng đã hoàn thành chương trình giáo dục và có thể trở thành tiên sinh dạy học ở nhiều nơi khác nhau. Một trường học chuyên đào tạo tiên sinh dạy học. Kiều công chúa gật đầu đồng ý. Vẫn là tiên sinh chu đáo. Bây giờ thần có thể thỉnh cầu bệ hạ thực hiện lời hứa được không? Kim Phi liếc nhìn Kiều công chúa. Nếu cô ấy không lên tiếng đột ngột thì y cũng không cần phải nói nhiều như vậy. Kiều công chúa không trả lời mà chỉ mím môi mỉm cười với Kim Phi. Nếu quốc sư đã quyết định, trẫm nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Trần Cát xoa tay. Bây giờ trẫm có thể học lái chiếc xe hai bánh này được không? Dĩ nhiên là được. Kim Phi trình diễn cho Trần Cát xem các bước lên xe rồi ra hiệu cho Liêu Ấn đỡ ghế. Trần Cát lười biếng trong công việc, nhưng quả thực thần kinh chơi bời rất tốt, chưa tới một canh giờ đã nắm vững kỹ thuật. Mặc dù vẫn cần người đỡ ghế sau khi lên xuống xe và không thành thạo trong việc quẹo cua, nhưng đã có thể đạp xe mà không bị ngã, chỉ cần luyện tập thêm vài ngày nữa là sẽ ổn thôi. Dù sao Trần Cát cũng đã già, bình thường không vận động, cho nên đi xe đạp gần 2 tiếng đồng hồ, Kim Phi phát hiện lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi nên đi tới gọi ông ta xuống. Ha ha, chiếc xe hai bánh này thật sự rất thú vị, chạy rất nhanh. Trần Cát nhảy xuống xe, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Đúng rồi quốc sư, chỗ ngồi phía sau là để làm gì? À, đó là để chở người và vận chuyển đồ nặng. Xe hai bánh cũng có thể chở được vật nặng à? Dĩ nhiên là có thể, để thần chứng minh cho bệ hạ xem. Kim Phi lấy xe đạp ra, vốn định chở cựu công chúa đi một vòng hóng gió, nhưng nhìn thấy bụng của cựu công chúa hơi phình ra, y từ bỏ ý định này và để Đại Lưu ngồi lên. Chờ Đại Lưu đi vòng quanh quảng trường, sau đó dừng lại. Thật sự có thể chở được vật nặng. Trần Cát nhìn thân hình vạm vỡ của Đại Lưu, rồi lại nhìn chiếc xe hai bánh. Nếu như có mấy trăm mấy ngàn chiếc xe như vậy, việc vận chuyển vật liệu không phải nhanh hơn rất nhiều sao? Thần cũng định như vậy. Kim Phi gật đầu. Hiện tại, cách vận chuyển vật liệu chủ yếu của Thương hội Kim Xuyên là vận chuyển bằng xe ngựa và xe đẩy, tốc độ vận chuyển cực kỳ chậm. Hơn nữa, vì không có vòng bì nên không kéo được quá nhiều đồ, nếu không trục xe sẽ bị mòn vô cùng nghiêm trọng. Nếu như y có thể làm ra chiếc xe đạp như ở đời trước, cho dù là năng lực hay tốc độ vận chuyển cũng có thể tăng lên rất nhiều. Xem ra, vẫn phải nhanh chóng làm ra vòng bì. Kim Phi âm thầm thở dài trong lòng. Chính sự quả nhiên rất tốn thời gian. Cho dù là vì xe đạp, lý tưởng của ý hay là vì những kế hoạch khác sau này, vòng bi cũng là thứ không thể thiếu. Nhưng mấy tháng gần đây, ý luôn bận xử lý nhiều chính sự, đã rất lâu không đến phòng thí nghiệm rồi. Mấy ngày kế tiếp, Trần Cát đã hoàn toàn mê xe đạp, ngày nào không bận thì sẽ chạy xe đạp vòng tới vòng lui trong cung. Sau đó, thấy ở trong cung thôi thì không đủ, ông ta còn chạy xe đạp ra tới đường phố, làm náo loạn cả thành. Kiều Phi cũng lười để ý đến ông ta, sau khi làm ra xe đạp thì y không để ý tới chính sự nữa, tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Cuộc sống kiểu này kéo dài suốt mười mấy ngày, cho đến khi Đại Lưu tới gõ cửa. Tiên sinh, quân Trần Viện đến rồi. Đến từ lúc nào? Kiều Phi buông thước xuống hỏi. Sau khi đưa tù binh Đông Man đi, Kiều Phi đã bắt đầu lập ra kế hoạch đoạt lại thành Du Quan, vì thế y đặc biệt điều đến 3.000 quân Trần Viễn. Từ Xuyên Thục đến kinh thành đường xá xa xôi, quân Trần Viễn lại là đại quân tiến về phía trước, tốc độ chậm chạp, tới bây giờ mới đến. Đến từ buổi trưa, bây giờ đã hạ trại bên bờ sông Hoàng Hà, Lương Ca kêu ta đến thông báo với tiên sinh. Đi thôi, đến xem thử. Kiều Phi duỗi người, đứng dậy. Bờ phía bắc sông Hoàng Hà, lúc trước là nơi người Đông Man hạ trại, địa hình bằng phẳng, quân Trần Viễn cũng chọn nơi này để hạ trại. Lúc Kim Phi chạy đến, Trường Lương đang nói chuyện với Lưu Thiết. Tiên sinh. Thấy Kim Phi, Lưu Thiết vội vàng đứng dậy hành lễ. Trải qua hơn một năm huấn luyện, Lưu Thiết đã trở nên trầm ổn và biết kiềm chế hơn, tính cách cũng trở nên cương nghị, quả quyết hơn rất nhiều. Trường Lương giỏi tấn công bất ngờ, còn Lưu Thiết thì nghiêng về phòng thủ. Trong lần bắc phạt này, Kim Phi cho rằng đoạt lấy thành Du Quan không khó, khó ở chỗ làm sao phòng thủ thành trì ở xa ngoài rìa này. Suy đi nghĩ lại mãi, quyết định kêu Lưu Thiết đến. Đi đường vất vả rồi. Kim Phi vỗ vai Lưu Thiết. So với những ngày tháng gian khổ ở làng chúng ta trước kia, chút vất vả lúc hành quân này đâu là gì. Lưu Thiết thật thà lắc đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó, di chuyển chiếc hộp ở bên cạnh qua. Tiên sinh, đây là đồ hai vị phu nhân bảo ta mang đến cho huynh. Các cô ấy có khỏe không? Kim Phi hỏi. Lâu như vậy vẫn chưa được gặp Quan Hạ Nhi và Đường Tiểu Bắc, y thật sự hơi nhớ. Rất khỏe, Hạ Nhi phu nhân được bệ hạ sắc phong làm quận chúa, khiến người làng Quan gia phấn khích đến mức khua chiêng gõ trống náo nhiệt suốt nửa tháng. Ông Tam quỳ suốt một đêm bên mộ tổ tiên nhà họ Quan. Lưu Thiết cười nói. Biết tiên sinh được phong làm quốc sư, huyện lệnh quận trưởng mới nhậm chức đều đến làng chúng ta thăm hỏi, làm cho cha ta cũng rất vui. Mọi người vui là tốt rồi. Kim Phi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, không khỏi bật cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Trường Lương. Lương ca, phía hậu cần đã chuẩn bị xong hết chưa? Binh mã điều động sau, Lương Thảo phải lo trước, bắc phạt là chuyện cực kỳ lớn mà Trần Cát và cựu công chúa vô cùng coi trọng. Sau khi tịch thu tài sản của quyền quý, cựu công chúa trước hết đã để lại đầy đủ lương thực cho quân bắc phạt, sau đó mới cân nhắc chuyện gia công cứu giúp. Trường Lương gần đây vẫn luôn bận rộn với chuyện này. Chuẩn bị xong rồi, Trường Lương nói. Ngựa chiến, lương thực, thuyền lớn đều đã chuẩn bị xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào. Dựa theo kế hoạch, lần Bắc phạt này lấy kỵ binh làm chủ chốt. Mỗi binh lính Trần Viễn và nhân viên hộ tống sẽ được trang bị 2 con ngựa chiến để thay phiên nhau cưỡi và 1 con ngựa chiến khác để vận chuyển những thứ như lều vải và lương thực mà binh lính cần dùng trong suốt chuyến đi. Cuối cùng có ngựa chiến đặc biệt để vận chuyển cung nỏ hạng nặng, khinh khí cầu và vũ khí. 3.000 quân Trần Viễn và 1.000 nhân viên hộ tống cùng với người khuân vác, người chăn ngựa và các nhân viên hỗ trợ khác, tổng cộng có khoảng 5.000 người, nhưng sử dụng hơn 20.000 con ngựa chiến. Đại Khang từ thời lập quốc tới nay chưa từng trải qua trận chiến nào tốn nhiều tiền đến vậy. Không phải là Kim Phi cố ý khoe khoang, mà vì những năm nay, người Trung Nguyên phía bắc sông Hoàng Hà gần như đã chạy hết rồi. Vùng đồng bằng rộng lớn này không có lương thực, chỉ có đồng cỏ. Trong trận chiến trước, Kim Phi đã cướp được mấy chục nghìn con ngựa chiến của người Đông Man, dù đã cho nhóm người Khánh Hoài, Phạm Tướng Quân và Khánh Hầm Nghiêu mỗi người một đàn, vẫn còn lại gần 50.000 con. Tiêu cục Trần Viễn không cần nhiều như vậy, chỉ cho những con ngựa chiến này ăn thôi đã là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Lúc này, đồng cỏ phía Bắc đang phát triển tươi tốt, đương nhiên có thể dẫn theo bao nhiêu ngựa chiến thì dẫn bấy nhiêu. Trừ việc này ra, cựu công chúa còn điều động mấy chục chiếc thuyền bè lớn nhỏ để vận chuyển lương thực cho quân Bắc phạt. Số lương thực này không phải chuẩn bị cho chuyến hành quân, quân lương cần thiết cho việc hành quân đều ở trên lưng ngựa cả rồi. Lương thực trên thuyền là chuẩn bị cho nhóm trường lương trấn thủ thành trong thời gian dài. Kim Phi trước giờ chưa từng nghi ngờ việc trường lương có thể chiếm được thành Du Quan hay không. Tương đối mà nói, Kim Phi lo lắng việc nhóm trường lương cạn lương thực hơn. Dù sao, thành Du Quan cũng cách Trung Nguyên quá xa. Lúc người Đông Man bị đánh bại rời đi, rất có thể đã thiêu hủy số lương thực còn lại. Đến lúc đó, nếu như không có chuẩn bị trước lương thực, nhóm trường lương không quen thuộc với đồng cỏ đất rộng người thừa, trấn thủ một tòa thành trống không thì biết ăn cái gì. Vậy nên, Kiều Phi và Kiều Công Chúa đã thu gom trước một lượng lương thực rồi đưa lên thuyền. Đội thuyền sẽ xuôi theo dòng chảy sông Hoàng Hà, tiến thẳng vào Đông Hải. Sau đó, sẽ đi về phía bắc dọc theo bờ biển, hướng thẳng tới thành Du Quan. Đợi quân Bắc phạt đoạt lại thành Du Quan, số lương thực này cũng sẽ được đưa vào bên trong thành, đủ cho toàn bộ quân Bắc phạt ăn hơn nửa năm. Nếu trong nửa năm trường lương vẫn không tìm được cách tự cung tự cấp, Kim Phi và Kiều Công Chúa cũng có đủ thời gian để tiếp tục đưa lương thực cho bọn họ lần nữa. Khi trở về thành, ta sẽ lập tức đi tìm Bệ Hạ và Vũ Dương, bàn bạc về ngày xuất chinh của các ngươi. Kim Phi nhìn về phía trường lương. Tranh thủ khoảng thời gian này để cho mọi người nhanh chóng luyện tập lại kỹ thuật cưỡi ngựa. Đại Khang vẫn luôn thiếu ngựa chiến, rất nhiều binh lính trong quân Trần Viễn đến bây giờ cũng chưa từng cưỡi ngựa. Ngựa chiến để luyện tập đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, Trương Lương đáp. Kể từ ngày mai, tất cả mọi người đều bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa, tranh thủ sớm ngày Bắc phạt. Tranh thủ sớm ngày Bắc phạt. Kim Phi cũng quay đầu nhìn về phía Bắc. Nơi đó có đồng bằng rộng mênh mông, cũng là vùng đất đã đánh mất mà ý nhất định phải giành lại. Sau khi đoạt lại thành Du Quan, an ninh ở Trung Nguyên sẽ cải thiện rất nhiều. Đại Khang cũng sẽ có thêm vô số ruộng đất phì nhiêu, có thể nuôi sống nhiều người dân hơn. Kim Phi nhất định phải chiếm được thành Du Quan. Bắt đầu từ ngày 16 châu Yến Vân mất đi, không biết có bao nhiêu võ tướng lấy việc thu phục 16 châu Yến Vân là mục tiêu suốt đời. Nhưng sau 2 lần Trần Vũ tổ chức Bắc phạt thất bại, không có võ tướng nào dám nói tới chuyện này, chỉ có Tấn Vương vẫn nỗ lực vì nó. Đáng tiếc, tuy Tấn Vương có hùng tâm nhưng lại không có năng lực tương xứng, đừng nói là thu phục 16 châu Yến Vân, bây giờ còn sắp không bảo vệ được mình rồi. Mỗi năm, người Đông Man đều tới thái ấp của ông ta để cướp bóc, năm nào Tần Vương cũng tổ chức cho quân dân chống cự. Đáng tiếc là người của ông ta còn lâu mới là đối thủ của người Đông Man, lần nào cũng bị đánh cho chạy trối chết. 16 châu Yến Vân vẫn luôn bị tất cả người Đại Khang coi là sự sỉ nhục. Tuy Kim Phi không có sự đồng cảm gì với Đại Khang, nhưng y là người Trung Nguyên. Trong cảm nhận của y, 16 châu Yến Vân, thậm chí là Đông Man ở phương Bắc, địa bàn của Đàng Hạng, đều là một bộ phận của lãnh thổ. Cho nên, Kim Phi cực kỳ để tâm tới chuyện Bắc phạt. Hôm đó không trở về kinh thành mà ở lại xác nhận kế hoạch dự phòng và kế hoạch tác chiến của quân Trần Viễn với Trương Lương một lần nữa. Có thể nói, bây giờ kế hoạch Bắc phạt là chuyện quan trọng nhất của Đại Khang. Biết được quân Trần Viễn đã tới, sáng hôm sau, Kiều Công Chúa lùi mọi việc triều chính, chuẩn bị đi tới bờ Bắc thăm quân Trần Viễn. còn chưa ra khỏi cung đã gặp được Trần Cát có dự định như cô ấy. Hoàng đế ra khỏi cung là chuyện rất bình thường, nhưng muốn ra khỏi thành để tới bờ bắc sông Hoàng Hà thì là chuyện lớn. Bây giờ, phía bắc sông Hoàng Hà vẫn là địa bàn của người Đông Man. Nếu khi Hoàng đế tới bờ bắc thị sát, đột nhiên có một đám người Đông Man bắt Hoàng đế đi thì xong đời. Tuy biết Kim Phi và quân Trần Viễn đều ở bờ bắc, nhưng Liêu Ấn phụ trách công tác an ninh vẫn không dám mạo hiểm. Để lại một nửa quân giáp đỏ bảo vệ Hoàng cung, dẫn tất cả các binh lính của quân giáp đỏ còn lại đi theo. Dù vậy, Liêu Ấn vẫn cảm thấy không yên tâm, lại phái người đi tìm cấp trên Tần Chấn xin viện trợ. Tần Chấn biết được tình hình, lập tức triệu tập 500 người trong cấm quân bảo vệ thành gia, tự mình dẫn đội hội hợp với Hoàng đế ở cửa bắc của kinh thành. Dưới sự bảo vệ của mấy trăm cấm quân, Hoàng đế và cựu công chúa bước lên con tàu lớn đã được chuẩn bị sẵn một cách hoành tráng. Trần Cát đứng ở trên boong tàu tầng cao nhất của con thuyền, giơ kính viễn vọng quan sát doanh trại quân Trần Viễn. Trên bãi cỏ xanh mượt, chỗ nào cũng có ngựa chiến cúi đầu gặm cỏ. Từng hàng lều trại chỉnh tề chạy dài vài trăm thước. Ở góc chết của nơi đóng quân còn có bốn cái khinh khí cầu trôi nổi trên trời cao, đóng vai trò làm tháp canh. Tần Chấn, người cũng là một tay già đời trong đội hình chiến đấu. Người cảm thấy đội hình chiến đấu của quân Trần Viễn thế nào? Trần Cát cười nhìn Tần Chấn. Bệ hạ, chúng ta còn cách doanh trại của quân Trần Viễn mấy trăm dặm nữa. Thần lại không có kinh viễn vọng, sao thấy rõ được? Trần Cát bất đắc dĩ. Bây giờ vẫn chưa có cách nào để sản xuất hàng loạt kính viễn vọng, nên Kim Phi ưu tiên cung cấp cho người nhà dùng. Tần Chấn và Khánh Quốc Công đã đi tìm xin Kim Phi mấy lần mà Kim Phi đều không cho bọn họ. Muốn dùng kính viễn vọng thì cứ nói thẳng. Trần Cát đưa kính viễn vọng cho Tần Chấn. Cẩn thận một chút, đừng làm hỏng của trẫm. Đa tạ bệ hạ. Hai tay Tần Chấn cùng kính nhận kính viễn vọng, cẩn thận đặt vào trước mắt. Thế nào? Nhìn thấy Tần Chấn đặt kính viễn vọng xuống, Trần Cát lại hỏi. Tần Chấn suy nghĩ một chút, nói. Chỉ nhìn đội hình chiến đấu thì không có gì sai sót, nhưng cũng không có chỗ nào cực kỳ xuất sắc, chỉ có thể nói là phù hợp với chuẩn mực. Nghe Tần Chấn nói vậy, trên mặt Trần Cát không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Ông ta kỳ vọng vào quân Trần Viễn quá cao, cho rằng chỗ nào của quân Trần Viễn cũng mạnh hơn các quân đội khác. Nghe Tần Chấn đánh giá như vậy, ông ta không khỏi hơi lo lắng. Liệu quân Trần Viễn có thể hoàn thành nhiệm vụ bắc phạt được không? Tần Chấn thấy sắc mặt Trần Cát không đúng, tiếp tục nói. Bệ hạ đừng quên, quân Trần Viễn có khinh khí cầu. Khinh khí cầu? Đúng, khinh khí cầu, Tần Chấn nói. Binh lính quân Trần Viễn đứng trên khinh khí cầu, không cần dùng kính viễn vọng, cũng có thể nhìn xa mười mấy dặm như vậy. Nếu kẻ địch muốn đánh lén vào doanh trại của bọn họ, thì gần như không có khả năng. Cho nên, đội hình chiến đấu của bọn họ không cần quá cầu kỳ, cứ phù hợp với chuẩn mực là tốt nhất. Nghe Tần Chấn nói vậy, cuối cùng sắc mặt của Trần Cát mới dịu hơn. Nhưng khi thuyền lớn tới bờ bắc, nhìn thấy đội ngũ trên bờ đến nghênh đón mình, Trần Cát còn lo hơn hồi nãy. Biết hoàng đế và cựu công chúa tới, tất nhiên Kim Phi và Trương Lương cũng muốn ra nghênh đón. Theo sau còn có Lưu Thiết và các quan quân từ cấp bách phu trường của quân Trần Viễn. Khi thành lập quân Trần Viễn, đối tượng chiêu mộ chủ yếu là các dân chạy nạn lúc trước bị đàn trâu bắt làm tù binh, gần như một nửa trong đó là phụ nữ. Lúc chọn quan quân cũng đối xử bình đẳng, dựa cả vào thành tích kiểm tra. Số phụ nữ lớn nên số lượng các quan quân tuyển ra là phụ nữ cũng không ít. Tuy không tới một nửa, nhưng ít nhất cũng chiếm 1/3. Kim Phi không kỳ thị phụ nữ, không có nghĩa người khác cũng vậy. Trần Cát nhìn thấy nhiều quan quân là nữ như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là lần bắc phạt này xong đời rồi. Không chỉ Trần Cát như vậy, trên mặt Tần Chấn và Liêu Ấn cùng rất nhiều cấm quân cũng lộ vẻ khinh thường. Có lẽ chỉ có nhiều quan quân là nữ thôi, binh lính đều là nam cả. Trần Cát chỉ có thể an ủi mình như vậy. Sau khi rời thuyền, không đợi các quan quân ý kiến xong, đã lôi Kim Phi chạy nhanh tới doanh trại quân Trần Viễn. Kết quả là vào doanh trại rồi, tia may mắn cuối cùng trong lòng ông ta cũng bị dập tắt. Từ lâu, Trần Cát đã nghe nói Kim Phi coi trọng phụ nữ, thuế rất nhiều phụ nữ làm công ở Tây Xuyên. Bây giờ trong các nhân viên hộ tống bảo vệ kinh thành cũng có không ít nhân viên hộ tống nữ. Cho nên, trước khi tới đây, ông ta đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng ông ta không ngờ quân Trần Viễn có nhiều binh lính nữ như vậy, tỷ lệ gần như bằng với binh lính nam. Điều khiến Trần Cát thất vọng là ông ta nhìn thấy ở nơi xa có một số binh lính nữ đang tập cưỡi ngựa, vì vóc dáng nhỏ bé, vì vậy lúc lên ngựa không có ít binh lính nữ gặp khó khăn. Quốc sư à, sao quân Trần Viễn có nhiều binh lính nữ thế? Trần Cát gọi Kim Phi tới gần, nhỏ giọng nói. Người muốn phụ nữ tới xe chỉ dẹt phải thì đã đành, nhưng Bắc Phạt là chuyện lớn của đất nước, sao ngươi có thể coi là trò đùa thế được? Bệ hạ, sao binh lính nữ lại là trò đùa? Kim Phi nhíu mày. Những binh lính đó đều phải trải qua nhiều lần kiểm tra mới trúng tuyển, cho dù sức chiến đấu hay kỷ luật đều không kém binh lính nam đâu. Quốc sư, ngươi đừng dỗ trẫm. Trần Cát chỉ vào binh lính nữ đang tập lên ngựa, nói. Lên ngựa mà bọn họ cũng không lên được, sao đánh giặc nổi? Bệ hạ, ngựa chiến cao lớn, binh lính nữ lùn, lên ngựa khó là chuyện bình thường, luyện tập nhiều hơn là được rồi. Kim Phi nói. Cưỡi ngựa cũng không phải là khả năng khó học gì, chặng đường từ đây đi tới thành Du Quan chỉ mấy ngàn dặm, chạy hết quãng đường này, cho dù các cuối có là cục gỗ thì cũng có thể học được. Từ sau khi Kim Phi vào thành, Trần Cát gần như nói gì nghe nấy với y. Nhưng bây giờ Trần Cát lại kiên trì với ý kiến của mình. Quốc sư, chuyện Bắc Phạt cực kỳ quan trọng, trẫm vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu như ngươi không đủ người, trẫm sẽ điều động người cho ngươi. Ngươi chỉ cần chọn trong toàn quân đội Đại Khang, cho dù ngươi có muốn cấm quân, trẫm cũng sẽ cho ngươi. Thế nào? Phụ hoàng, ngươi đừng xem thường những binh lính nữ đó. Các cuối còn tập luyện khắc khổ hơn binh lính nam đấy. Chẳng qua là xuyên thục có nhiều vùng núi, trước nay bọn họ chưa thấy ngựa bao giờ, nên có khả năng khiến phụ hoàng cảm thấy bọn họ rất yếu đuối. Nếu chiến đấu trên mặt đất, còn bảo đảm sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn không thua binh lính nam đâu. Lúc trước kiểu công chúa đã được chứng kiến sự tuyển chọn và thành lập của quân Trần Viễn, cũng từng thấy lúc đầu các cô nương chạy nạn kia phải tập luyện khắc khổ cỡ nào, nên nhanh chóng nói chuyện hộ binh lính nữ. Thật à? Đương nhiên, Kiều Phi không do dự nói. Nếu bệ hạ không tin, có thể kiểm duyệt một chút. Kiểm duyệt như thế nào? Trần Cát cau mày hỏi. Rất đơn giản, Tần Đô Thống mang theo nhiều cấm quân đến đây nhiều vậy, chọn ra 300 người, ta bảo Lương Huỳnh cũng tìm ra 300 binh lính nữ tới, đôi bên cùng diễn tập một trận thực chiến là được thôi. Kim Phi đề nghị. Diễn tập thực chiến? Đây là lần đầu tiên Trần Cát nghe thấy danh từ này. Diễn tập thực chiến là cuộc diễn tập đối kháng giữa hai bên, nhưng vũ khí được sử dụng lại là vũ khí bằng gỗ không có lưỡi dao. Kiều công chúa giải thích. Như vậy à? Trần Cát suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Trấn. Tần Đô Thống, ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này không được đâu. Vẻ mặt Tần Trấn đầy xấu hổ. Cấm quân là bộ đội tinh nhuệ bảo vệ kinh thành, đánh nhau với một nhóm các cô nương thì ra thể thống gì chứ? Nếu thắng, người khác sẽ nói người bắt nạt các cô nương, nếu thua thì càng xấu hổ hơn. Có gì mà không được chứ? Kiều công chúa cao mày hỏi. Cái này... Trần Cát nói. Quân Trần Viễn có khinh khí cầu và liệu đạn, căn bản không cần thiết phải tỉ thí. Các cô nương ngồi trên khinh khí cầu ném liệu đạn xuống thì bọn ta đều nổ bánh xác rồi. Tiên sinh đã đề nghị đối chiến thì sẽ không sử dụng khinh khí cầu và liệu đạn mà là phòng ngự tấn công trên mặt đất thông thường thôi. Kiều công chúa hỏi. Tần Đô Thống còn có gì băn khoăn sao? Ta... Tần Trấn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều công chúa. Anh ta biết hôm nay mình không thể thoát khỏi trận chiến này được nên đành bất lực lắc đầu. Không ạ. Nếu không có, thì Tần Đô Thống nên đi sắp xếp nhân lực đi. Kiều công chúa hoàn toàn không cho Trần Cát có cơ hội nói chuyện, hạ lệnh luôn. Tần Trấn lén lút liếc nhìn Trần Cát, thấy ông ta gật đầu nhẹ, đành phải đi thu xếp nhân lực. Kiều Phi cũng ra hiệu cho Liêu Thiết đi sắp xếp binh lính nữ. Thạch Đô Thống, đi theo ta. Với tư cách là thống soái của quân Trần Viễn, Liêu Thiết không hài lòng với việc Trần Cát khinh thường binh lính nữ. Thay vì tìm người khác, anh ta chạy đến khu tập cưỡi ngựa và bảo Thạch Lăng Vân đánh chiêng để tập hợp các binh lính nữ lại. Đến khi các binh lính nữ đã tập hợp lại, Liêu Thuyết ra hiệu cho Thạch Lăng Vân lên tiếng giao huấn. Các tiểu muội, Đô Thống cấm quân xem thường binh lính nữ chúng ta, nói binh lính nữ chúng ta không ổn, Kim Tiên Sinh đã bất bình thay cho chúng ta, quyết định so tài đối kháng với cấm quân, các ngươi có tự tin không? Thạch Lăng Vân gân giọng gầm lên. Cô ấy là vợ của Hàn Phong, là thủ lĩnh của nhóm các cô nương tị nạn ban đầu, có uy tín cao trong quân Trần Viễn. Liêu Thuyết chỉ không hài lòng với hành vi khinh thường binh lính nữ của Trần Cát, nhưng Thạch Lăng Vân với tư cách là người từng trải qua thảm họa, lúc đó đã tràn đầy tức giận. Trần Cát là hoàng đế, trong lòng cô ấy có tức giận thì cũng phải nén lại, chỉ có thể bộc phát khi giáo huấn. Nhưng dù gì, cô ấy cũng đã từng đi học, biết được điều cấm kỵ của hoàng tôn, nên cô ấy không nói thẳng rằng Trần Cát khinh thường binh lính nữ mà đổ lỗi cho Tần Trấn. nhưng đối với binh lính nữ mà nói, hiệu quả đều như nhau. Các binh lính nữ của quân Trần Viễn đều là những người xuất thân từ dân tị nạn tù binh. Khi đó, rất nhiều cô nương không muốn sống nữa, gia nhập quân Trần Viễn với ý định chết đi để nhận được tiền cứu trợ. Nhưng sau khi gia nhập quân Trần Viễn, quan niệm của các binh lính nữ dần thay đổi. Đúng như đã hứa, Kỳ Phi không những trả lương quân đội đúng hạn mà còn không hề phân biệt đối xử với bọn họ. Chỉ cần có bản lĩnh, các cô ấy có thể cạnh tranh các vị trí khác nhau như đàn ông. Vì để những cô nương không biết chữ cũng có cơ hội bình đẳng, Kỳ Phi còn mở một lớp xóa mù chữ trong quân Trần Viễn. Trong mấy tháng gần đây, ngoài giờ huấn luyện càng ngày càng có nhiều binh lính nữ bắt đầu tham gia vào các lớp xóa mù chữ để học đọc viết. Cũng càng ngày càng có nhiều binh lính nữ lấy được niềm tin vào cuộc sống và càng thêm cảm kích Kim Phi. Nhưng điều này không có nghĩa là các cô nương ấy đã quên đi những trải nghiệm bi thảm đó. Khi nghe Thạch Lăng Vân nói cấm quân khinh thường bọn họ còn đánh giá thấp Kim Phi, các cô nương ấy đều tức giận như Thạch Lăng Vân. Thạch Lăng Vân vừa nói xong, 300 binh lính nữ đồng loạt giận dữ hét lên. Chiến! Trần Cát đứng cách đó không xa, bị tiếng hét của các cô nương làm cho ù tai, không khỏi quay đầu lại nhìn sang. Lúc này, bộ phận hậu cần đã đưa các trang bị cần thiết cho cuộc diễn tập đến. Theo lệnh của Thạch Lăng Vân, 300 binh lính nữ cầm trang bị lên, nhanh chóng bày trận. Chưa đầy một phút sau, các binh lính nữ đã tạo thành đội hình mũi tên cổ điển và sẵn sàng chiến đấu. Nhìn về phía cấm quân, Tần Chấn còn chưa kịp tập hợp xong. Nếu như trên chiến trường, e rằng cấm quân không có cả cơ hội bày trận mất. Kiều công chúa bất lực thở dài. Ngay cả Trần Cát không hiểu quân đội cũng có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa cấm quân và các binh lính nữ. Lúc này, sắc mặt Tần Chấn nóng bừng bừng, đâm đá liên tục, thúc giục cấm quân nhanh chóng bày trận. May mà bình thường cấm quân cũng huấn luyện rất nghiêm khắc, không làm mất mặt Tần Chấn quá lâu. Đội hình nhanh chóng được hoàn thành, tạo thành một đội hình vuông thường thấy ở Đại Khang. Kỳ Phi nhìn thấy cả hai bên đã tập hợp lại, y hạ lệnh bắt đầu cuộc tập trận. Trong lòng các binh lính nữ đều đang sục sôi lửa giận. Vừa nhìn thấy Kim Phi hạ lệnh, dưới sự chỉ huy của Thạch Lăng Vân, bọn họ chủ động phát động cuộc tấn công mãnh liệt nhằm vào cấm quân. Thật ra, rất nhiều cấm quân đều giống như Trần Cát, vô cùng coi thường binh lính nữ, càng không bao giờ nghĩ rằng binh lính nữ lại dám phát động công kích nên đã bị đánh đến mức trở tay không kịp. Đội hình mũi tên của các binh lính nữ lấy Thạch Lăng Vân làm mũi tên, không chút do dự lao thẳng vào đội hình vuông của cấm quân. Các binh lính nữ ở hai hàng ngoài đều mặc áo giáp đen, dùng thân thể của mình để làm lá chắn, khom lưng chĩa vào cấm quân. Các cô ấy đều là các tuyển thủ mạnh được lựa chọn từ các binh lính nữ, sức mạnh trung bình của họ không yếu hơn nhiều so với binh lính nam. Phía sau các cô ấy, những người cầm giáo dài trong các binh lính nữ dùng giáo đâm vào vùng mặt và vùng đầu của cấm quân. Những ngọn giáo dài này đều được làm bằng gỗ, không có lưỡi dao nên không thể giết chết người được. Tuy nhiên, vị trí mũi giáo và hai lưỡi giáo đều được sơn màu, chỉ cần bị bắn trúng thì sẽ tính là đối phương đã bị giết chết. Binh lính nữ ở trung tâm đội hình chiến đấu nhanh chóng giơ nỏ lên và bắn nhanh vào cấm quân. Việc huấn luyện binh lính nữ của Thạch Lăng Vân rất có mục tiêu. Hai hàng binh lính nữ bên ngoài đều là các tuyển thủ thể lực. Nhiệm vụ huấn luyện chủ yếu của các cô ấy là rèn luyện sức mạnh. Mà nhiệm vụ huấn luyện chính của các tuyển thủ cầm giáo dài là tập đâm thọt. Mỗi một người cầm giáo dài đều phải đâm vào cọc gỗ ít nhất hàng nghìn lần mỗi ngày. Cột gỗ luyện tập không cố định mà lắc lư qua lại, trái phải. Tốc độ, sức mạnh, độ chính xác của cú đâm cũng có tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt. Đối với các cung thủ ở trung tâm, nội dung chính trong quá trình huấn luyện hàng ngày của họ là bắn tên. Không chỉ yêu cầu bắn chính xác mà còn yêu cầu cả tốc độ bắn. Trong lòng các binh lính nữ đều nén giận, ra đòn rất tàn nhẫn. Tuy nhiên, phía bên cấm quân vẫn còn rất nhiều người vẫn còn kiêng kỵ về giới tính của các binh lính nữ, vẫn có phần do dự, không thể ra tay được. Tinh thần chiến đấu của một phe tham chiến rất cao, tinh thần chiến đấu của phe còn lại thấp, kết quả không cần nghĩ cũng có thể biết được. Đội hình mũi tên của các binh lính nữ xuyên thủng cấm quân và chia đội hình vuông của cấm quân làm thành hai. Ngay khi Trần Cát cho rằng các binh lính nữ sẽ quay lại đánh trả, ai ngờ Thạch Lăng Vân đã dẫn các binh lính nữ đánh thẳng đến chỗ Tần Chấn, bất ngờ tạo thành tư thế, bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Lúc này Tần Chấn muốn chửi người. Với tốc độ của anh ta, nếu như muốn chạy, các binh lính nữ không thể đuổi kịp anh ta được.

thì các cuối rất khó để giành phần thắng. Kim Phi xua tay nói, đừng an ủi trẫm, nếu là trận đấu sinh tử thì sợ là cấm quân còn chết nhanh hơn. Trần Cát nhíu mắt nói, Tần Trấn, ngươi cũng đừng không phục, đừng quên thủ đoạn của quân Trấn Viễn. Nếu đánh nhau thật mà nói thì các ngươi sẽ còn không có cơ hội để đối đầu trực diện với bọn họ nữa là. Trước đó đúng là trong lòng Tần Trấn không phục lắm, nhưng vừa bị Trần Cát nói như vậy thì cả người anh ta lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, quân Trần Viễn không chỉ có binh lính nữ mà còn có nhiều phương tiện như khinh khí cầu, lựu đạn, máy bắn đá tầm xa. Nếu trận chiến thực sự nổ ra, quả thực sẽ giống như những gì Trần Cát đã nói. Căn bản cấm quân của bọn họ sẽ không có cơ hội để đến gần quân Trần Viễn. Đây là mục tiêu chiến lược mà Kim Phi luôn theo đuổi, tiêu diệt kẻ thù trước khi giáp mặt. Đây cũng là lý do tại sao y lại dám tự tin cử 3.000 quân Trần Viễn và 1.000 nhân viên hộ tống đi Bắc Phạt. Bây giờ, làng Tây Hà đã có khả năng sản xuất hàng loạt nò hạng nặng và máy bắn đá. Kể từ khi nảy ra ý tưởng Bắc Phạt, Kim Phi đã gửi thư về cho xưởng luyện gàng, tăng ca thêm giờ làm để sản xuất số lượng lớn nò hạng nặng loại nhỏ và máy bắn đá. Trong cuộc Bắc Phạt này, quân Trần Viễn đặc biệt thành lập 4 tiểu đoàn thần cung để tiến hành trấn áp đường dài. Cuộc diễn tập thực chiến này đã hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng của Trần Cát. Quân Trần Viễn cũng bắt đầu những ngày tập cưỡi ngựa ở bờ bắc sông Hoàng Hà. Nếu chỉ để lên đường thì việc học cưỡi ngựa cũng không khó. Mất hơn 10 ngày, mọi người trong quân Trần Viễn đều đã nắm vững kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản. Mặc dù không thể thực hiện những chuyển động linh tinh phức tạp, nhưng cưỡi ngựa lên đường thì không thành vấn đề. Theo ghi chép lịch sử, vào mùa hè năm Vĩnh An thứ 24 Đại Khang, đội quân đi Bắc Phạt gồm có quân Trần Viễn và đội hộ tống Trần Viễn dưới sự chỉ huy của quốc sứ Kim Phi hành quân về phía Bắc và nhắm vào 16 châu Yên Vân, bắt đầu cuộc Bắc Phạt lần thứ 3 của Đại Khang. Vĩnh An Đế dẫn dắt văn võ bá quan và người dân kinh thành vượt sông Hoàng Hà hàng chục dặm để đưa tiễn họ. Sau khi tiễn quân Bắc Phạt, Kim Phi lại lần nữa chui vào phòng thí nghiệm của bộ công, chuẩn bị làm ra vòng bí trong thời gian sớm nhất. Nhưng chỉ ở phòng thí nghiệm được 2 ngày thì Trần Cát đã cho thái giám tìm tới cửa. Quốc sư đại nhân, bệ hạ mời ngài tới cung một chuyến. Bệ hạ tìm ta làm gì? Trong lòng Kim Phi có một dự cảm không ổn. Bình thường Trần Cát có việc gì thì trực tiếp đến gặp cựu công chúa, mà cũng biết gần đây Kim Phi bận rộn, nếu không có chuyện gì lớn xảy ra thì chắc chắn sẽ không cho người tới tìm y. Tiểu nhân cũng không biết, đại tổng quản chỉ nói tiểu nhân đi mời đại nhân, cũng không có nói chuyện gì với tiểu nhân. Thái giám lắc đầu đáp. Được, ta hiểu rồi. Kim Phi hô lớn ra ngoài kia. Đại lưu, chuẩn bị ngựa. Đến hoàng cung, Kim Phi đi thẳng đến ngự thư phòng, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã của cựu công chúa với Trần Cát. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.